Luân hồi đan đế, chương 1118, khởi nguyên đại hội. Góc truyện audio.com. Chấm, hừ, bọn họ tới đổ vừa vặn. Tỉnh ta ngàn dặm xa xôi chạy đi Tà Nguyệt Môn. Lăng Vân nói, Lăng Vân, theo ta biết, Tà Nguyệt Môn tổ sư, lần này có thể sẽ đích thân tới. Lạc Thiên Thiên ngưng trọng nói, Tà Nguyệt tổ sư. Đó là phá hư cao cấp cường giả, thanh danh không kém tại ta sư tôn. Hiện tại sư tôn đang hơi lớn sẽ chuyện bận tâm, ngay tức thì không rảnh chiếu cố đến ta. Chúng ta có thể lựa chọn tạm thời rời đi. Đến lúc đó, sư tôn và Tà Nguyệt Môn không tìm được ta, cũng chỉ có thể tìm sư tôn những đệ tử khác thông gia. Mà ta hoàn toàn có thể chuyện này, hoàn toàn bụi bặm lắng xuống sau trở lại. Đến lúc đó cho dù sư tôn đối với ta bất mãn, nhưng xem ở thiên phú ta trên, cũng sẽ không quá làm khó ta. Lạc sư tỷ, ta có thể chém chết trung cấp tu la. Ngươi cảm thấy ta sẽ sợ hãi Tà Nguyệt tổ sư và ngươi sư tôn? Lăng Vân cười nhạt, Lạc Thiên Thiên lấy làm kinh hãi. Lăng Vân, trung cấp tu la chân chính là chém giết. Ở những người khác xem ra, Lăng Vân không thể nào chém chết trung cấp tu la. Hoặc là vậy, trung cấp tu la vốn là sinh mạng đe dọa. Để cho Lăng Vân lượm cái tiện nghi. Hoặc là chính là Trương Chính Nghĩa tại phóng đại chiến tích. Lạc Thiên Thiên cùng những người khác ý tưởng không cùng. Nàng không nhận là Lăng Vân là như vậy liều lĩnh lấy công trận người. Nhưng nàng giống vậy chưa từng nghĩ. Lăng Vân là bằng võ đạo thực lực mạnh cứng rắn chém chết trung cấp tu la. Chỉ làm Lăng Vân là mượn trận pháp lực. Nhưng mà hiện tại, nghe Lăng Vân lời này, rõ ràng không phải có chuyện như vậy. Trung cấp tu la đúng là mạnh mẽ. Cho dù là ta, bây giờ muốn chém giết, vậy phải hao phí nhất định giá phải trả. Lăng Vân nói, nhưng chỉ là áp chế. Vẫn là vấn đề không lớn, cho nên ngươi không cần lo lắng, coi như là ngươi sư tôn và Tà Nguyệt tổ sư đối với ta ra tay. Ta cũng không sợ chút nào, như những người khác nói như vậy, Lạc Thiên Thiên khẳng định sẽ cho rằng đối phương ở nói mạnh miệng. Có thể lời này xuất từ Lăng Vân miệng lại bất đồng. Có lẽ người ngoài cảm thấy, Lăng Vân làm việc rất cuồng ngông. Lạc Thiên Thiên nhưng rất rõ ràng, Lăng Vân theo như lời làm hết thảy, cũng chẳng qua là chuyện thật cầu là. Quá tốt, Lạc Thiên Thiên giữa trán nhất thời đầy ra nồng nặc nụ cười. Các ngươi khởi nguyên võ viện khởi nguyên đại hội, ta có thể hay không tham gia? Lăng Vân hỏi, có thể, Lạc Thiên Thiên nói, khởi nguyên đại hội là đối thiên hạ mở cửa. Chỉ cần có đủ thực lực võ giả hoặc luyện đan sư, đều có tư cách tham gia. Quảng cáo, vậy thì mang ta đi khởi nguyên võ viện đi. Lăng Vân nói, ừ, Lạc Thiên Thiên gật đầu. Lúc này, Lạc Thiên Thiên liền mang theo Lăng Vân, hướng khởi nguyên võ viện chạy tới. Bọn họ ra cửa không lâu, còn ở trên đường phố thời điểm, cách đó không xa thì có đoàn người phát hiện bọn họ. Hà, lại là thằng nhóc kia. Một người trong đó sắc mặt trầm xuống. Người này chính là Dương Trường Minh. Sư huynh, người này là... Hắn bên người một cái mày rậm thanh niên không hiểu hỏi. Nhớ trước ta và các ngươi nói qua, ta sẽ đánh đập tiệm thuốc kia, đưa đến bị ta phụ thân trừng phạt. Ngọn nguồn đều ở đây một cái tiểu bạch kiểm trên mình sao? Dương Trường Minh cắn răng nghiến lợi nói. Vậy mày rậm thanh niên vừa nghe liền rõ ràng. Sư huynh, cái đó hắc y thiếu niên. Chẳng lẽ chính là cái đó tiểu bạch kiểm? Không sai. Dương Trường Minh gật đầu. Sư huynh, chẳng lẽ bên người hắn thiếu nữ chính là ngươi theo đuổi Lạc Thiên Thiên? Nếu như vậy Lạc Thiên Thiên không khỏi quá tuyệt sắc. Mày rậm thanh niên thở dài nói. Hà, Dương Trường Minh nhìn chăm chăm vừa thấy, lúc này mới phát hiện Lăng Vân bên người, còn có một cô gái đi theo. Vừa thấy dưới, hắn phát hiện cô gái này, thật là quốc sắc thiên hương. Thiếu nữ này, Không thể nghi ngờ là Lạc Thiên Thiên. Nhưng Lạc Thiên Thiên mới vừa gia nhập Khởi Nguyên Võ Viện không lâu. Lại là Tử Quang Tôn giả đệ tử thân truyền. Địa vị rất cao. Cho nên Khởi Nguyên Võ Viện bên trong gặp qua nàng người còn thật không nhiều. Cho nên, Dương Trường Minh cũng không nhận ra Lạc Thiên Thiên. Cái này làm cho hắn ngay tức thì giận dữ. Tên mặt trắng nhỏ này. Dụ dỗ người phụ nữ thật là có một bộ. Mấy ngày trước vẫn cùng Thiên Thiên sư muội liếc mắt đưa tình. Hiện tại lại cùng những đàn bà khác thân thân mật bí mật. Hắn dĩ nhiên sẽ không thừa nhận. Thật ra thì hắn là đang ghen tị Lăng Vân. Vô luận Lạc Thiên Thiên. Vẫn là cái này cô gái tuyệt sắc. Lại có thể đối với xem trọng Lăng Vân như thế cái vô danh tiểu tốt. Cái này làm cho hắn há có thể không ghen tị. Nhưng cũng không phải là tất cả mọi người đều không nhận biết Lạc Thiên Thiên. Ở Dương Trường Minh đoàn người bên trong. Có một cái đồ đỏ nữ đệ tử liền mơ hồ nhận ra Lạc Thiên Thiên. Ta làm sao cảm thấy. Cô gái này có chút giống Lạc Sư Tỷ. Cái này đồ đỏ nữ đệ tử nói. Lạc Sư Tỷ. Cái nào Lạc Sư Tỷ. Những người khác sững sờ. Còn có thể là cái nào Lạc Sư Tỷ. Đương nhiên là Lạc Thiên Thiên Lạc Sư Tỷ. Cô gái đồ đỏ nói. Lời này vừa ra, những người khác đều thất kinh. Dẫu sao, Lạc Thiên Thiên nhưng mà tông môn chân truyền. Vẫn là Tử Quang Tôn giả đệ tử quan môn. Địa vị hơn xa bọn họ. Đây cũng là vì sao. Lạc Thiên Thiên rõ ràng tuổi tác nhỏ hơn bọn hắn. Bọn họ nhưng muốn tôn xưng. Sư Tỷ, Tần Lộ. Đây thật là Lạc Sư Tỷ. Mày Dậm thanh niên liền vội vàng hỏi nói. Trước còn không xác định. Hiện tại ta có thể khẳng định. Đó chính là Lạc Sư Tỷ. Cô gái đồ đỏ Tần Lộ nói. Hai ngày trước, ta còn ở võ viện bên trong gặp qua Lạc Sư Tỷ. Có thể đây là chuyện gì xảy ra? Mày Dậm thanh niên cau mày. Chấm, trong tin đồn. Tử Quang Tôn giả nhưng mà cố ý đem Lạc Sư Tỷ gả cho Đá Thiếu. Lại Đá Thiếu ngày mai sẽ đến võ viện. Lạc Sư Tỷ như thế nào cùng sẽ cái khác nam tử chung một chỗ. Còn như vậy thân thân mật. Bọn họ đám người này. Cũng đến từ Đại Hà Châu. Bao gồm Dương gia chân chính cơ nghiệp. Cũng là ở Đại Hà Châu. Mà Dương Trường Minh trước nghĩ như vậy muốn kết hôn Lạc Thiên Thiên. Ôm Lạc Thiên Thiên bắp đùi, trừ Lạc Thiên Thiên bản thân bất phàm bên ngoài, cũng cùng hắn nhận được tin tức, biết Lạc Thiên Thiên sắp cùng Thạch Thanh Thông gia có liên quan. Nhưng hiện tại, Lạc Thiên Thiên từ trên danh nghĩa mà nói, đã có thể coi như là nửa Thạch Thanh vị hôn thê. Thậm chí ngày mai, Thạch Thanh sẽ tới cầu hôn, có thể Lạc Thiên Thiên hiện tại, lại trước mặt mọi người. Những thứ khác nam tử đi ở trên đường. Quảng cáo. Lạc Sư Tỷ nàng làm như vậy. Đưa Đá Thiếu mặt mũi tại chỗ nào. Tần Lộ thở dài nói. Thật là không thể tha. Dương Trường Minh vừa nói. Liền muốn hướng Lăng Vân và Lạc Thiên Thiên phóng tới. Dương Sư Huynh. Không thể xung động. Mày Dậm thanh niên nhanh chóng kéo hắn lại. Cản ta làm gì? Ta phải đi trước mặt chất vấn Lạc Sư Tỷ đây là ý gì? Còn có mặt trắng nhỏ kia. Ta hận không được lập tức xé hắn. Dương Trường Minh nói. Dương Sư Huynh. Đừng bảo là cái loại này hành động theo cảm tình mà nói. Ngươi xác định ngươi là Lạc Sư Tỷ đối thủ. Mày Dậm thanh niên lắc đầu nói. Nghe vậy. Dương Trường Minh nhất thời giống như bị một chậu nước lạnh tưới. Bỗng dưng tỉnh hồn lại. Hơn nữa, chuyện này không thích hợp truyền đi. Như vậy đối với Đá Thiếu danh tiếng vậy sẽ tạo thành ảnh hưởng. Mày Dậm thanh niên nói. Vậy chúng ta chẳng lẽ cái gì cũng không làm? Dương Trường Minh không cam lòng nói. Cái này Hắc Y thiếu niên. Đơn giản là phải đem Lạc Thiên Thiên và Lạc Thiên Thiến tỉ muội hoa đô ăn. Hắn ghen tị được ánh mắt đều phải đỏ lên. Dĩ nhiên không phải, mày Dậm thanh niên nói. Chuyện này, chúng ta trực tiếp nói cho Đá Thiếu là được. Chỉ cần Đá Thiếu biết chuyện này. Cái đó tiểu bạch kiểm liền không mấy ngày sống khỏe. Nghe nói như vậy, Những người khác ánh mắt đều là sáng lên. Đối với Thạch Thanh thủ đoạn, bọn họ vẫn là rất quen thuộc. Bọn họ tin tưởng, chỉ cần Thạch Thanh ra tay, cho dù Lạc Thiên Thiên cũng không giữ được vậy hắc y thiếu niên. Được, cứ làm như vậy, Dương Trường Minh lập tức nói. Hắn nội tâm, đã là vô cùng là sảng khoái. Tựa hồ đã có thể thấy Thạch Thanh giết chết Lăng Vân hình ảnh. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.